mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 15:15, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài dừng lại khi anh nắm tay nắm cửa. Một lúc sau, anh cụp mắt xuống nói. Nhờ bác gái đắp thêm mền cho em ấy. Sẽ không lạnh nữa. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày. Vẻ mặt bất bình và buồn bã vì bị từ chối. Cả người trông thật đáng thương. Tôi không muốn bị chăn bông đè lên. Tôi sẽ hụt hơi. Nếu trời lạnh hơn, cậu có thể bật điều hòa. Lục Chi Hoài bất động thanh sắc. Đừng có phong kiến. Như vậy, dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn. Cùng nhau ngủ là được rồi. Tiêu Cảnh Nhiên nâng đôi mắt quá mức xinh đẹp lên nhìn anh. Tia sáng trong mắt lóe lên. Rất quyến rũ anh. Chi Hoài ca ca, ta nghĩ cùng với ngươi ngủ. Như thể anh cả Chi Hoài đã mang lại ký ức xa xăm nào đó. Nét mặt của Lục Chi Hoài đơ ra trong giây lát. Em hứa sẽ chỉ ôm anh ngủ. Và em sẽ không bao giờ làm gì anh. Tiếu Cảnh Nhiên nghiêm nghị đưa tay ra làm động tác. Em thề, Lục Chi Hoài. Tại sao điều này nghe có vẻ kỳ lạ? Anh ta đưa mắt nhìn ai đó với cái nhìn ửng hồng trên má. Và lăn trái táo Adam của mình mà không để lại dấu vết. Mệnh giá của kẻ thù truyền kiếp là quá nguy hiểm. Và cộng với việc được bắp sức mạnh sau khi não bị thương. Khả năng tự kiểm soát của anh ta có thể không đủ. Nhưng nếu thực sự đưa Tiếu Cảnh Nhiên vào giấc ngủ. Đừng nói là loại hành vi này đều là vô liêm sỉ và dã thú. Với tính khí của tiểu tổ tông. Khi tỉnh lại, nhất định sẽ kéo hắn vào chỗ chết. Anh Chi Hoài, thấy anh do dự. Tiếu Cảnh Nhiên đang nghĩ đến việc cố gắng kiên trì. Sau đó, không, Lục Chi Hoài đóng sầm cửa một cách quý phái và lãnh đạm. Dứt khoát từ chối. Lục Chi Hoài mất ngủ đêm hôm đó sau khi đuổi theo kẻ thù không đội trời chung của mình trở lại phòng khách. Lại không thể ngủ ngay cả khi nhắm mắt trở mình. Để rồi hôm sau tỉnh dậy, nơi khóe mắt tôi vẫn còn hiện rõ hai vệt đen xanh lờ mờ. Tiếu Cảnh Nhiên dường như tâm trạng tốt. Sáng sớm theo dì He đi làm trước đảo trung tâm trong phòng bếp. Nghe thấy động tĩnh, Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy anh, khóe miệng khẽ cong lên. Anh Chi Hoài, chào buổi sáng. Anh Chi Hoài bị cuốn hút bởi nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của cậu. Rồi bước nhanh xuống cầu thang. Hắn nhìn Tiếu Cảnh Nhiên đang đeo tạp dề làm bánh mì với dì He. Lông mày bất giác nhíu lại. Hắn giơ tay bế người đó ra ngoài. Vết thương của cậu đã lành chưa? Liền tiến phòng bếp. Giọng điệu của Lục Chi Hoài có chút dữ tợn. Tiếu Cảnh Nhiên ngây thơ nhìn lên và thì thầm. Gần tốt hơn rồi. Không đau đâu. Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh. Dì He vội vàng trả lời. Lục thiếu gia, đừng lo lắng. Tôi không dám để tiểu phu nhân mệt mỏi. Cậu ấy chỉ ở bên cạnh làm trợ thủ. Có thể coi như đối với ngươi một chút tâm ý, tiểu phu nhân. Thật là một cái xưng hô kỳ lạ. Lục Chi Hoài nhướng mày vô cảm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to vô tội của Tiếu Cảnh Nhiên. Anh ta miễn cưỡng nặng lời. Giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng. Anh Chi Hoài, ăn bánh mì đi. Tại bàn ăn, Tiếu Cảnh Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh và ân cần đưa những lát bánh mì vừa được phết mướt ngọt. Lục Chi Hoài lấy nó một cách bình tĩnh. Anh Chi Hoài, sữa. Lục Chi Hoài lấy lại bình tĩnh. Anh Chi Hoài, đây là trứng rán của em. Lục Chi Hoài cúi đầu, nhìn thấy trên đĩa có vài mảnh vỏ trứng vỡ vụn, vẻ bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra vết nứt. Trong tiềm thức tôi chỉ muốn chế nhạo nếu anh muốn đầu độc tôi. Nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy vẻ mặt háo hức mong chờ và tán dương của Tiếu Cảnh Nhiên. Quên đi, đừng so đo với bệnh nhân. Lục Chi Hoài vô cảm đưa một miếng nhỏ vào miệng, nín thở nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ngon. Hắn trái lương tâm nói. Người bên kia vui mừng đến mức nhíu mày. Cả người cao hứng. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt đơn phương và tê liệt của Lục Chi Hoài. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí rất lạ. Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi đến công ty. Hắn chưa bao giờ mong đi làm nhiều như vậy. Dù sao đến công ty, hắn cũng không cần nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thù đáng chết đang đung đưa trước mặt. Hắn thậm chí còn huýt sáo rất nhanh khi bước vào nhà để xe. Cho đến khi mở băng ghế sau của chiếc Maybach và đối mặt với một gương mặt hào hoa và xinh đẹp. Sao cậu lại ở đây? Lục Chi Hoài nhìn người đang chiếm một nửa băng ghế sau. Biểu cảm trên mặt bỗng vỡ ra. Tiếu Cảnh Nhiên cười xấu hổ. Em đưa anh đi làm. Đây là loại phương thức giao hàng nào? Tiếu Cảnh Nhiên quấy rầy anh ta tán gẫu suốt quãng đường. Và tài xế Tiểu Trần thỉnh thoảng mới bắt máy vài câu. Không rõ đó có phải là lý do của đêm hôm qua mất ngủ hay không. Nhưng Lục Chi Hoài vẫn chưa tỉnh táo lại cho đến khi đến cửa công ty. Cửa sổ xe từ từ lăn xuống. Tiêu Cảnh Nhiên nằm ở bên cửa kính xe. Miễn cưỡng vẫy tay chào anh. Anh Chi Hoài, buổi tối em đến đón. Sau khi chào tạm biệt, anh chớp mắt và thổi cho hắn một nụ hôn. Lục Chi Hoài, Maybach khởi động lại. Và Tiểu Trần đưa tương lai tiểu phu nhân trở lại Vân Phủ số 1. Còn nghe ý tứ của tiểu phu nhân. Buổi tối tôi phải đến Vân Phủ số 1 đón cậu ấy. Sau đó sẽ đến công ty đón Lục Chí Hoài. Cảm thấy mất tự do. Hắn bước vào thang máy của chủ tịch từ tầng dưới của công ty với vẻ mặt lạnh lùng. Cách chương.